Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không cần, ta đi trước. Nói xong, Lâm Long nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nhất Dương đạo trưởng nhìn thấy cực kỳ ước ao, ngay cả Lâm Long đi như thế nào cũng không biết. Sư phụ thật sự là càng ngày càng lợi hại. Trước đây liền lợi hại như vậy, hiện tại trên địa cầu phòng trường đều đã vô địch, nói không chừng đã sắp thành tiên rồi. Trên thực tế, Nhất Dương đạo trưởng chính là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng thấy cao thủ chân chính. Nếu như nhìn thấy, hắn sẽ không nói Lâm Long sắp thành tiên rồi. Thành tiên biết bao nhiêu khó khăn đây, cho dù là Lâm Long hiện tại cũng không dám nói chính mình sắp thành tiên rồi. Dù chỉ là một tiểu tiên, vậy cũng là tiên, không phải hiện tại Lâm Long có thể sánh được. Mà sau khi Lâm Long rời khỏi đạo quan Nhất Dương liền về nhà, sau đó ở cùng người nhà đợi mấy ngày. Ngày hôm nay là thứ hai, là ngày đến trường để dạy học. Lâm Long phân biệt gọi điện thoại cho đám người trong mập, sau đó ước định gặp mặt ở cổng trường trung học cao cấp. Lâm Long cáo biệt đông đảo những người vợ của mình, sau đó ngồi xe buýt đi tới cổng trường trung học cao cấp. Hiện tại là khoảng 7:30 sáng, ngoài cổng có rất nhiều học sinh tụ tập. Ở thành phố Tĩnh Hải, trường trung học cao cấp được coi là học phủ nổi danh. Tuy rằng không thể sánh với Đại học Thanh Hoa hay Bắc Kinh, nhưng so với những trường học khác nổi danh hơn nhiều. Những học sinh kia, nam đẹp trai, nữ thon thả, tràn ngập hơi thở của thanh xuân. Đi tới cổng trường, Lâm Long tìm một nơi lặng lặng đứng ở nơi đó, sau đó lấy ra từ trong túi quần một bao thuốc song hỉ. Bình thường Lâm Long cũng không hút thuốc, chỉ là thời điểm nhớ tới thì hút một điếu, không nhớ tới liền không hút. Không để cho Lâm Long đợi lâu, bốn người trong mập lục tục đi đến. Nhìn trường học đã lâu không thấy, cảm nhận được hơi thở tri thức của trường học, bốn người trong mập đều rất cảm khái. Ai không nghĩ tới Châu Nhuận Phát ta đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn là về đến nơi này. Có điều thân phận của ta bây giờ đã là thầy giáo. Xem ta không hại chết những học sinh kia, ra bài tập nhất định để cho bọn họ viết đến tê dại tay. Mập mạp, cậu chớ có làm loạn, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nếu để cho tôi biết cậu sang bậy, vậy thì cậu hãy cẩn thận. Lâm Long ở một bên nhìn Châu Mập cảnh cáo nói. Lão đại, xem cậu nói kìa, ta chỉ là đùa một chút. Lão đại, tán gái có thể chứ, chúng ta cũng trưởng thành rồi, nếu như có thể gặp phải một mỹ nữ, đến lúc đó có thể thoải mái tán tỉnh đi. Diệp Tu ở một bên vô cùng ao ước nói. Lâm Long cũng rõ ràng, bốn gia hỏa này đến làm thầy giáo đều là mang theo mục đích. Tên Diệp Tu này chính là vì tán gái, Châu Mập chính là vì muốn bắt nạt người khác. Không biết Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt là vì cái gì, cũng không biết để cho bốn gia hỏa này làm thầy giáo là sai hay là đúng. Có điều nếu đã làm rồi, Lâm Long tuyệt đối sẽ phải trông chừng bốn người bọn họ, đừng đến thời điểm làm sai lầm sẽ không có kết cục tốt. Diệp Tu, tán gái có thể, nhưng chớ làm loạn, thì một người là được rồi. Có điều nói đi nói lại, nhờ cậu có tiền như thế, cậu còn lo lắng không có bạn gái hay sao? Lâm Long nói. Lão đại, cậu không biết đâu, cũng là bởi vì nhà tôi quá nhiều tiền, rất nhiều nữ nhân đến với tôi cũng chính là vì tiền. Vì lẽ đó lần này nói cái gì tôi cũng không thể bại lộ thân phận, tìm một người chân chính muốn sinh sống cùng tôi. Được rồi, có điều nữ nhân bình thường trước sau cùng với chúng ta không phải người cùng một con đường. Vừa nãy tôi cũng dùng thần thức cảm ứng mấy lần, bên trong có mấy nữ pháp sư, vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu. Nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta đi vào tìm hiệu trưởng đi, ông ta đã nói ngày hôm nay sẽ chuẩn bị khoa pháp y cho tôi rồi. Nói xong, Lâm Long mang theo bốn người đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Dương hiệu trưởng biết rõ ngày hôm nay mấy người Lâm Long sẽ đến, vì lẽ đó rất sớm liền xuất hiện ở bên trong văn phòng. Nhìn thấy Lâm Long cùng với đám người trong mập, hiệu trưởng lập tức đứng dậy nghênh tiếp, sau đó bắt tay cùng với mấy người Lâm Long, nói mấy lời khách sáo, lại pha trà cho 5 người, để 5 người chờ đợi một chút, chờ khi đến giờ học sẽ dẫn bọn họ đi phòng học thông báo. Leng keng, các bạn học thân mến, giờ học đã đến, mời về đến phòng học của mình. Đang lúc này, nương theo tiếng nhạc, mang theo tiếng loa ghi âm được phát ra, hết thảy bạn học đều đi đến phòng học của mình. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thầy giáo Châu là dạy toán học sao? Các cậu muốn làm thầy giáo dạy khoa nào ta cũng đã sa thải, chỉ là vị trí chủ nhiệm lớp. Hiệu trưởng, bọn họ còn trẻ, làm thầy giáo là được rồi, không cần làm chủ nhiệm lớp cái gì. Dẫn bọn họ đi thông báo đi, tôi ở chỗ này chờ ông. Lâm Long nhìn hiệu trưởng nói đến những giáo viên kia cũng xui xẻo, vậy mà gặp phải bốn người bọn họ. Dương Minh cũng thực cho Lâm Long mặt mũi, đem giáo viên vốn có đều sa thải. Bất quá bọn hắn có nhiều năm kinh nghiệm dạy học như vậy, tùy tiện đi trường học nào cũng đều có thể làm giáo viên. Có điều đãi ngộ đương nhiên không có tốt bằng trường trung học cao cấp. Có thể ở trường trung học cao cấp làm thầy giáo cũng coi như có chút quan hệ, người bình thường căn bản không làm được. Dương Minh gật gật đầu, sau đó mang theo đám người châu mập rời khỏi phòng làm việc. Lâm Long không chút khách khí ngồi ở vị trí hiệu trưởng, uống trà hút thuốc rất thích ý. Có điều không bao lâu, ngoài cửa vang lên một trận thanh âm vô cùng tức giận. Chính là chỗ này, ta đều không phạm lỗi lầm gì, cả đời cẩn thận dạy dỗ học sinh, hắn lại không hiểu ra sao đem ta sa thải. Nghe được âm thanh này, Lâm Long liền biết phiền phức của Dương Minh đến rồi. Lúc trước liền nói có thể ở đây dạy học đều là người có chút quan hệ, không biết vị giáo viên bị sa thải này tìm đến ai rồi. Nghĩ đến chắc phải là một nhân vật rất có địa vị đi, dù sao dám đến gây phiền phức không phải người có địa vị căn bản không dám đứng ra. Tên này nói vậy là ăn chắc Dương Minh, khẩu khí vô cùng hung hăng. Rất nhanh tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Long thản nhiên nói, cửa không có khóa, tự mình vào đi. Ngoài cửa, một giáo viên trung niên có chút bất ngờ, nghe thanh âm căn bản không phải Dương Minh phát ra. Thế nhưng nếu ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, ngoài trừ hiệu trưởng căn bản sẽ không có người khác. Lúc này bỏ qua nghi hoặc, hắn đẩy cửa mà vào. Đi theo hắn đồng thời còn có một lão nhân khoảng trên dưới 50 tuổi, mang theo hơi thở tri thức, dáng vẻ phong trần. Có điều từ bên trong thần sắc hắn có thể thấy được, lão nhân này rất tự kiêu, có chút cậy già lên mặt, mang theo một vẻ tự cao. Bạn học, tại sao cậu lại ở chỗ này? Dương hiệu trưởng đâu? Giáo viên trung niên nhìn Lâm Long rõ ràng sững sờ, lập tức phục hồi lại tinh thần hỏi. Dương hiệu trưởng sao? Lẽ nào hắn không nói cho ông biết hiệu trưởng hiện tại là ta sao? Ông là bởi vì chuyện bị sa thải mà đến sao? Ta đã gọi 4 người tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa đến dạy học, thế nhưng không có tiêu chuẩn, chỉ có thể sa thải các ông. Có điều nếu như đều đã bị sa thải, ông tới nơi này làm gì? Người là hiệu trưởng sao? Giáo viên trung niên nhìn về phía của lão nhân bên người nói. Lão nhân nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Ta là cục phó cục giáo dục thành phố Tĩnh Hải. Ta làm sao lại không biết người thành hiệu trưởng của trường trung học cao cấp đây? Lâm Long sững sờ, không nghĩ tới tên này là cục phó cục giáo dục thành phố Tĩnh Hải, cục phó của một thành phố, chức quan vẫn là rất lớn. Không trách dám tìm đến Dương Minh gây phiền phức, hậu trường của giáo viên này cũng không đơn giản. Có điều nếu như Dương Minh thật sự ở đây, lão nhân nói chuyện cũng không dám dùng ngữ khí như vậy. Mặc dù Dương Minh là hiệu trưởng, nhưng dạy dỗ rất nhiều học sinh, tùy tiện một người đều có thể nghiền ép hắn. Nếu như Dương Minh không đủ khả năng, cũng sẽ không sa thải hắn. Thấy mình giả bộ bị nhìn thấu, lúc này Lâm Long ngượng ngùng cười một tiếng nói. Không sai, ta không phải hiệu trưởng, ta chỉ là một tên thầy giáo. Dương hiệu trưởng dẫn người đi thông báo, các ông có chuyện gì cũng có thể nói cùng ta. Ta cùng với Dương hiệu trưởng là huynh đệ, không có chuyện gì còn mời các ông trở về. Nói cùng ngươi, ngươi tính là thứ gì? Lão nhân lạnh giọng nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long tràn đầy xem thường, sau đó nói tiếp. Mau chóng đem Dương Minh gọi đến đây cho ta, ta hỏi hắn một chút, đến cùng dựa vào cái gì khai trừ cháu của ta? Lão nhân, ông biết ông đang nói chuyện cùng với người nào không? Vậy mà dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng ta? Nhân lúc ta còn chưa có phát hỏa, ông mau mau cút đi cho ta. Không phải vậy, ta để vị trí cục phó của ông đều gánh không nổi. Người đang nói chuyện với ta sao? Lão nhân nhìn vẻ hung hăng của Lâm Long ngẩn người, thần sắc tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới, sau khi Lâm Long biết thân phận của hắn, vậy mà còn dám nói chuyện cùng với hắn như vậy. Hoặc là kẻ ngu ngốc, hoặc chính là người có bối cảnh lớn, căn bản không sợ hắn. Xem dáng vẻ này cũng không giống kẻ ngu ngốc, không phải vậy không thể tới nơi này làm thầy giáo. Có điều cũng không giống người có bối cảnh lớn, vậy cũng chỉ có một khả năng, tên này đang tinh tướng. Nghĩ tới đây, khóe miệng của lão nhân vừa kéo, đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Long nói. Tiểu tử, miệng rất hôi thối, người đã là thầy giáo, lấy ra chứng chỉ hành nghề nhìn xem, không có chứng chỉ hành nghề giáo viên không thể dạy học. Nơi này là trường học, những người không có liên quan kính xin lập tức đi ra ngoài, không phải vậy ta có thể báo cảnh sát. ai biết người có phải là đến phá hoại hay không. Ờ, còn phải cần chứng chỉ hành nghề sao? Ông hãy chờ một chút. Nói tới đây, Lâm Long trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình, sau đó gọi điện thoại cho người của Long Tổ, để bọn họ làm cho 5 người bọn hắn 5 giấy chứng chỉ hành nghề, rồi đưa đến trường trung học cao cấp thành phố Tĩnh Hải, đồng thời đem tên của mấy người châu mập nói cho người của Long Tổ. Biết tên rồi, người của Long Tổ nói không thành vấn đề, trong vòng 10 phút sẽ đưa tới trường trung học cao cấp. Không thể không nói, Long Tổ làm những chuyện nhỏ nhặt này tốc độ vẫn là rất nhanh, trực tiếp liên hệ người liên quan, lập tức liền tiến hành công việc, không làm việc giết không tha. Đây chính là Long Tổ, bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời bọn họ cũng hưởng quyền lực vô thượng. Lão nhân cười lạnh, hiện tại hắn xác nhận Lâm Long chính là đang ra vẻ ta đây, hơn nữa khoang lác thật đúng là không đúng chỗ. Hắn chính là cục phó cục giáo dục, hắn không để cho người ta cấp cho Lâm Long, xem ai dám làm cho Lâm Long. Hơn nữa 10 phút sẽ đưa đến, đây tuyệt đối là chuyện không thể. Công việc làm giấy chứng nhận này nhiều như vậy, coi như hắn có quan hệ, lộ trình từ cục giáo dục đến trường trung học cao cấp còn phải hơn 10 phút. Thằng nhóc người, miệng lưới thực khoang lác, 10 phút có thể đưa tới, lão phù dùng bàn tay xào rau cho ngươi ăn. Cậu, lãng phí thời gian cùng hắn làm gì, trực tiếp tìm giáo hiệu trưởng, để con gọi điện thoại cho hắn. Nói xong, giáo viên trung niên lấy ra điện thoại di động gọi tới cho Dương Minh. Không biết hai người nói cái gì, giáo viên trung niên sắc mặt rất khó chịu, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long cũng mang theo từng tia hoảng sợ. Cậu, hay là chúng ta đi thôi, chuyện này vị đại ca này không trêu chọc nổi. Lão nhân nhíu nhíu mày, hắn biết bản tính của cháu mình, tiểu tử trước mắt ngồi ở vị trí hiệu trưởng này phòng trường đúng là không thể đắc tội được. Lúc này sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói: Tiểu huynh đệ, thật không tiện, vừa nãy là ta không đúng, nếu như người ở đây làm thầy giáo, đó là phúc khí của trường học này, cháu ta có thể nhường cho người vị trí, đó là có phúc ba đời. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc gấp phải làm, ta liền mang theo cháu ta đi trước, vừa nãy thật sự đã không phải. Không có chuyện gì, cầm được thì buông cũng được, ông đi đi. Lâm Long phất phất tay, dừng dừng như không. Hắn không cần nổi giận với loại người bình thường này, nhưng nếu như thật sự chọc tới hắn, hắn không ngại ra tay trực tiếp xóa bỏ lão nhân đi. Kỳ thực Lâm Long rất tò mò, không biết Dương Minh đã nói cái gì cho giáo viên trung niên kia, vậy mà hắn sợ đến mức như thế. Có vẻ như Dương Minh cũng không biết hắn là người của Long Tổ. Suy nghĩ một chút, Dương Minh khả năng đã nói cho hắn mình là con trai của thị trưởng thành phố Tĩnh Hải, là cháu nội của Lâm Vô Pháp. Chỉ bằng vào tầng quan hệ này, tuyệt đối không phải một cục phó cục giáo dục nho nhỏ có thể đắc tội. Dù sao lúc đó đi học chính là Lâm Vô Pháp đã liên hệ cho hắn. Dương Minh biết Lâm Vô Pháp cũng chẳng có gì lạ. Mà lão nhân cùng với giáo viên trung niên đi ra khỏi trường học, giờ khắc này chính là đang bàn luận về Lâm Long. Cháu trai, tiểu tử kia đến cùng có bối cảnh gì, vậy mà để cho người sắc mặt đều thay đổi như vậy. Cậu, hy vọng hắn sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Chẳng hắn là thị trưởng Lâm Kiệt của thành phố Tĩnh Hải, ông nội càng là Lâm Vô Pháp, thủ trưởng số 1 Hoa Hạ trước đây. Tuy rằng hiện tại đã lui khỏi vị trí, nhưng loại đại nhân vật khủng bố này tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc. Cái gì? Lúc này lão nhân liền sững sờ, suýt chút nữa ngã xuống đất, lập tức đầy mặt sợ hãi nói: Mau, chúng ta trở lại xin lỗi. Cậu, vừa nãy không phải cậu đã xin lỗi rồi sao? Hắn đã để chúng ta đi, nói rõ sẽ không làm khó chúng ta. Chúng ta ở trong mắt hắn chỉ là run rế mà thôi, sẽ không ra tay đối với chúng ta đâu. Đúng, cũng may vừa nãy ta đã xin lỗi, cũng là ta hiểu rõ tiểu tử ngươi, cũng còn tốt. Lão nhân đầy mặt vui mừng, trước đó còn nói người ta khoang lác, ngẫm lại hắn đều cảm giác mình thực ngu xuẩn, người ta mới là thực sự nghiêu bức, không phải là giả bộ. Đang lúc này, lão nhân nhìn thấy cảnh tượng một người vội vã, trong tay cầm mấy tờ giấy, vội vàng chạy vào bên trong trường trung học cao cấp. Nhìn thấy người này, đồng tử của lão nhân co rụt lại. Ấy da, đây không phải là Liễu cục trưởng sao? Vậy mà tự mình mang đến cho hắn chứng chỉ, xem ra Dương Minh không có gạt chúng ta, hắn đúng là cháu của Lâm Vô Pháp. Cậu, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Sau khi biết bối cảnh của Lâm Long, giáo viên trung niên một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Nhớ tới lúc đó, ngữ khí nói chuyện của cậu hắn đối với Lâm Long, hắn liền cảm thấy khủng bố. Tính khí Lâm Long này cũng còn thật tốt, đổi làm hắn tuyệt đối sẽ trừng phạt lão nhân, để cho lão nhân không làm được cục phó cục giáo dục. Bọn họ không biết, bọn họ ở trong mắt Lâm Long liền đến run rế cũng đều không bằng. Đối với trả thù bọn họ còn chưa đủ tư cách. Rất nhanh, cục trưởng cục giáo dục đưa tới chứng chỉ cho Lâm Long. Vừa vặn Dương Minh cũng đã quay về rồi, hỏi chuyện giáo viên trung niên vừa nãy. Lâm Long nói cho hắn, giáo viên trung niên đã đi rồi. Dương Minh lúc này mới gật gật đầu, sau đó đưa cục trưởng cục giáo dục đi. Dương Minh nhìn Lâm Long nói, Tiểu Long, cậu chuẩn bị cho lớp học pháp y, hay là dạy tất cả mọi người, hoặc là dạy từng lớp một. Lập tức đến nghi thức chào cờ rồi, đến thời điểm đó ta sẽ nói để cho bọn họ tự nguyện gia nhập cũng được. Lâm Long suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Dương Minh nói, chờ thời điểm chào cờ nói ra, để cho bọn họ tự nguyện gia nhập đi. Dù sao mấy phương pháp khác, nếu như đưa người không thích pháp y, vậy thì không phải làm lỡ thời gian của người ta sao? Ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta đi. Nói xong, Dương Minh mang theo Lâm Long đi đến sân trường để chào cờ đầu tuần của trường trung học cao cấp. Trường trung học cao cấp rất lớn, Lâm Long cùng với Dương Minh đi đại khái khoảng 20 phút mới đến. Giờ khắc này, trên sân trường đã lít nhà lít nhít học sinh, xếp thành hàng đội. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đầu người. Ở phía trước những học sinh này là các giáo viên của trường trung học cao cấp. Bốn người châu mộc cũng ở nơi đây. Bốn gia hỏa này mang theo một đôi mắt tà mị quét loạn chung quanh. Đặc biệt là ở trên người một nữ giáo viên ăn mặc có chút thời thượng, phòng trường đều bị bốn người quét cho thương tích khắp người. Thật giống như nữ giáo viên này không mặc quần áo. Ở trên cao nhất có một cái đài cao, một người trung niên đầu trọc đang nói cái gì đó, nước miếng văng tung tóe. Thông qua tiếng loa truyền ra, âm thanh rất vang dội, không hề nói chuyện nhẹ nhàng giống như những giáo viên kia. Đây là thầy tổng giám sát trường học chúng ta, đến thời điểm ta sẽ giới thiệu cho cậu cùng với bằng hữu của cậu nhận biết. Dương Minh thấy Lâm Long nhìn về phía của trung niên đầu trọc trên đài cao, hướng về Lâm Long giải thích. Lâm Long gật gật đầu, sau đó cùng với Dương Minh đi đến trên đài cao. Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, đám người châu mập vốn là đang hứng hở liền đứng thẳng eo, một bộ nghiêm túc, dáng dấp cực kỳ thật lòng. Thấy dáng dấp này, bốn người đột nhiên thay đổi. Nữ giáo viên bị ánh mắt của bốn người nhìn tới, khiến cho cả người không dễ chịu, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Giờ khắc này thời gian đã là 8:30, nghi thức chào cờ đều cử hành gần xong rồi. Thấy Lâm Long cùng với Dương Minh đi tới trên đài, thầy tổng giám sát rất tự giác đem micro đưa cho Dương Minh. Dương Minh đối với thầy tổng giám sát gật gật đầu, sau đó ho khan một tiếng, nhìn học sinh dưới đài nói, chư vị bạn học, chào buổi sáng. Vốn là nghi thức chào cờ nên kết thúc rồi, nhưng mượn cơ hội này ta tuyên bố một chuyện. Trường học chúng ta thành lập một khoa pháp y, mỗi ngày một tiết. Các ngươi đều là sáng sớm 8 giờ đi học, 4 giờ chiều liền tan học, thời gian rất đầy đủ, một tiết có 40 phút. Muốn gia nhập khoa pháp y, liền học từ 4:40 tan học, thời gian 40 phút mà thôi. Nói vậy sẽ không làm lỡ thời gian của mọi người. Vì ở bên cạnh ta đây chính là Lâm Long, thầy giáo khoa pháp y, mọi người phía dưới nói vài câu hoan nghênh hắn tới đi. Được, hoan nghênh lão đại, hoan nghênh lão đại. Bốn người châu mập trực tiếp kích động vỗ tay giống to, khiến cho một đám bạn học vẻ mặt quái dị nhìn bốn người. Vốn là bọn họ liền đối với bốn thầy giáo cực kỳ trẻ tuổi này cảm thấy hiếu kỳ. Nghe bọn họ vừa mở miệng, nhất thời đều biết lão đại của bốn người chính là Lâm Long trên đài. Năm người trẻ tuổi như thế liền đến làm thầy giáo, trường học xác định không có nói đùa chứ. Lâm Long liếc mắt nhìn bốn người châu mập, sau đó lại nhìn mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi, mọi người yên lặng một chút. Khả năng rất nhiều bạn học thấy ta trẻ tuổi. Không sai, tính tới thời gian, năm nay ta cũng mới 20 tuổi. Nói vậy, trong đám bạn học ở đây cũng có người 20 tuổi đi. Có điều đừng bởi vì tuổi tác hoài nghi thực lực của chúng ta. Không khoang lác, ta cùng bốn vị huynh đệ dưới đài kia đều là tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đến dạy các người đều có thừa. Mà ta dạy khoa pháp y cũng là bởi vì muốn phổ cập cho mọi người một ít kiến thức căn bản liên quan đến thân thể. Đương nhiên, tiếp xúc tử thi là không thể tránh khỏi, thậm chí còn sẽ để cho các người tự mình phẫu thuật tử thi. Muốn gia nhập khoa pháp y chúng ta hoan nghênh, không gia nhập cũng không có chuyện gì, hoàn toàn là tự nguyện. Chờ sau đó các người trực tiếp tới chỗ của ta báo danh là được rồi. Tiêu chuẩn chỉ có 100 người, nam nữ đều có thể. Nói xong, Lâm Long liền đem micro đưa cho Dương Minh. Đối mặt mấy ngàn học sinh, Lâm Long có vẻ rất hờ hứng. Dương Minh nhìn thấy rất là hài lòng gật gật đầu. Chỉ mượn bằng phần hờ hứng này, người bình thường tuyệt đối không thể có. Rất nhiều người lên đài thậm chí căng thẳng đến mức nói không ra lời. Có điều nếu như thời điểm hắn biết Tử Tiêu Minh mà Lâm Long thống trị có mấy chục tỷ người, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Vài tỷ người so cùng với vài ngàn người, quả thực chính là trò trẻ con. Coi như không có Tử Tiêu Minh, dựa vào bản lĩnh của Lâm Long cũng sẽ không có loại biểu tình khiếp đảm này. Lâm Long nói xong cũng đem vị trí tránh ra. Dương Minh còn nói vài câu liền tuyên bố nghi thức chào cờ kết thúc, đồng thời cho người bố trí cho Lâm Long bút vở, còn có bàn ghế. Đối với sắp xếp của Dương Minh, Lâm Long rất hài lòng. Hắn liền cầm bút vở, lặng lặng ngồi trên ghế, cả người tỏa ra khí tức khiến cho người ta cảm thấy thân cận. Các người có đi học pháp y hay không? Có người nói phải tiếp xúc người chết, cảm giác thật là khủng khiếp, nhưng là thật sự hiếu kỳ. Ta hiện tại vừa muốn gia nhập, lại vừa không muốn gia nhập. Ai, ta chẳng muốn gia nhập. Sau khi tan học, thời gian chơi vương giả cũng không đủ, học pháp y cái gì? Đúng vậy, có học hay không học cũng như nhau, học được cũng vô dụng. Sau này tôi phải làm phi công, không phải làm pháp sư cái gì. Ai, người này thật là đẹp trai, không biết có bạn gái hay chưa. Có điều tại sao lại làm pháp y? Nếu như dạy chúng ta toán học thì tốt rồi. Một cô gái mê trai nhìn Lâm Long nói. Lâm Long ở một bên nhìn những học sinh do dự không quyết định này có chút sửng sốt. Cứ tiếp tục như vậy, phòng trường đến lúc đó một người cũng đều không chiêu mộ được. Còn đặt ra tiêu chuẩn hạn chế 100 người, đến thời điểm đó phòng trường sẽ bị cười đến rụng răng. Tiểu Long, không vội. Trường trung học cao cấp nhiều người như vậy, đều sẽ có người đến báo danh. Đến thời điểm đó có bao nhiêu dạy bấy nhiêu là được rồi. Có điều dựa theo mị lực của cậu, đến thời điểm đó những người này phòng trường đánh vỡ đầu đều muốn gia nhập đi. Ta còn có chút việc đi tìm thầy tổng giám sát, liền rời đi trước. Buổi tối ta mời khách, đến thời điểm đó mời tất cả giáo viên đi khách sạn ăn một bữa, cũng để nhận biết nhau. Được, đi thôi. Lâm Long gật gật đầu. Theo thời gian trôi đi, quả thực đã có người gia nhập. Tổng cộng chỉ có 10 người, đều là nam, để cho Lâm Long rất muốn khóc. Lão đại, tôi thấy là sẽ không có ai gia nhập nữa đâu, hôm nay tới đây đi thôi. Châu Mập đi tới bên người Lâm Long cười nói, nhìn thấy Lâm Long ăn quả đắng, việc này làm cho hắn hết sức cao hứng. Cút, liền không thể nói câu nào êm tai sao? Lâm Long làm bộ tức giận nhìn Châu Mập, sau đó thu hồi bút vở đứng lên nói, về phòng làm việc của mình đi thôi, lão tử sau này rảnh rỗi lại nhận người. Lâm Long vừa đi, các bạn học cũng lần lượt trở lại trong phòng học của mình. Còn 10 bạn học nam đã báo danh kia, thời điểm buổi chiều khi tan học, Lâm Long để cho bọn họ tới nơi này chờ mình. Về phần phòng học khoa pháp y, không cần Dương Minh nói, Lâm Long cũng biết ở nơi nào, thần thức quét qua liền đã biết rồi. Thiết bị bên trong cũng thật là đầy đủ hết. Có điều hiện tại còn thiếu một bộ thi thể. Dương Minh khả năng là bận bịu quá mức, liền đến chuyện về thi thể cũng đều không để ý. Đến thời điểm đó làm sao dạy người ta? Suy nghĩ một chút, Lâm Long lấy ra điện thoại di động, gọi cho viện trưởng bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải. Hắn là thần y khách mời của bệnh viện nhân dân số 1, muốn một bộ thi thể vẫn là rất đơn giản. Viện trưởng không nói hai lời liền nói cho Lâm Long buổi chiều nhất định sẽ đưa đến cho hắn. Sau khi xử lý xong tất cả, Lâm Long đi thẳng đến phòng học của khoa pháp y. Hiện nay chỉ có 10 học sinh, đây không phải là mục tiêu ban đầu của Lâm Long. 10 người quá ít, nhất định phải làm cái gì sau đó hấp dẫn càng nhiều người gia nhập khoa pháp y. Tuy rằng những người này sau đó có thể sẽ không làm pháp y, thế nhưng với huyệt đạo cơ bản trên thân thể người cùng các loại bộ phận đều hiểu rõ một chút, như vậy cũng thực tốt. Hiện tại nếu làm tốt nền tảng, tỉ như sau đó đi học y cũng sẽ không bị bỡ ngỡ không biết cái gì. Pháp y cùng với bác sĩ đều có những điểm tương quan. Muốn hấp dẫn người gia nhập phải có điều làm cho người hiếu kỳ. Hiện tại con người đối với cái gì tò mò nhất đây? Vậy thì chính là quỷ. Mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, đối với quỷ đều hết sức tò mò. Dù cho trong lòng rõ ràng rất sợ, nhưng bọn họ vẫn là rất muốn tận mắt xem quỷ là hình dáng gì. Chỉ cần thỏa mãn hiếu kỳ trong lòng bọn họ, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người gia nhập. 10 người gia nhập trước hết này coi như bọn họ số may, để cho bọn họ tận mắt gặp quỷ. Sau đó có 10 người bọn họ tuyên truyền, đến thời điểm đó khẳng định sẽ có rất nhiều người gia nhập. Những người gia nhập sau đó, đương nhiên Lâm Long sẽ không để cho bọn họ thấy những điều quái đản kia. 10 người nói khả năng là giả. Nếu như tất cả mọi người đều nói như vậy, đến thời điểm đó Lâm Long liền sẽ không có kết cục tốt. Người người đều biết có quỷ, sẽ làm cho thế giới khủng hoảng. Muốn thấy ma quỷ, kỳ thực có rất nhiều phương pháp. Đi đến ngã tư đường, nghĩa trang, lau lên nước mắt trâu, chỉ cần có quỷ xuất hiện, vậy thì có thể nhìn thấy. Có điều Lâm Long là dạy bọn họ pháp y, không phải dạy bọn họ bắt quỷ. Làm sao có khả năng dẫn bọn họ đi đến những nơi như vậy? Nếu muốn bọn họ tin có ma, vậy thì phải thi biến, hoặc là xuất hiện linh hồn của thi thể. Đi tới trong phòng học khoa pháp y, bên trong có rất nhiều thiết bị, bàn mổ, dao giải phẫu, tủ lạnh, cân tiểu ly, vân vân. Nhìn một chút, Lâm Long lấy ra ba nén hương châm lửa, để ở một góc trong phòng học. Cuối cùng nắm thủ quyết, đọc chú ngữ, làm xong hết thảy, chờ đợi thi thể vận chuyển đến, để cho hồn phách của thi thể xuất hiện. Hồn phách không phải quỷ, nhưng đối với 10 người bình thường như bọn họ mà nói, vậy thì chính là quỷ. Lâm Long lựa chọn chỗ để hương cũng là nơi có âm khí nặng nhất trong toàn bộ phòng học, bởi vì thi thể không thể tiếp thu với ánh nắng mặt trời. Đạo lý này dường mình vẫn tương đối rõ ràng, vì lẽ đó phòng học chọn nơi khá là âm u ẩm ướt. Trên thực tế phòng học nơi này âm khí cũng không nặng, tuy nhiên cũng là nặng hơn so với những nơi khác. Đến thời điểm đó sẽ trực tiếp chiêu hồn phách của thi thể để cho nó xuất hiện ở trong góc kia. Góc tối bị Lâm Long làm pháp, không đến nỗi để cho hồn phách người chết bị thương. Nếu như bởi vì cho bọn họ thấy có ma mà làm hại hồn phách người ta, vậy thì thật sự có chút nghiệp chướng. Hồn phách người bình thường vốn là khá yếu đuối, không bảo hộ tốt liền sẽ dễ dàng bị hồn phi phách tán. Có điều Lâm Long sẽ không chiêu hồn nó một cách vô ích, thời điểm đó cũng sẽ đích thân làm phép, mở cho nó thông đạo VIP, không cần xếp hàng, trực tiếp tiến vào địa phủ đầu thai. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đã đến 4 giờ chiều, học sinh đã tan học. Trong phòng học lục tục có học sinh kích động đi ra. Đối với bọn họ mà nói, hai chữ tan học thật giống như thiên đường, để cho bọn họ rơi vào kích động không thể tự kiềm chế được. Cũng đúng, ở trường học một ngày như ngục giam, hiện tại rốt cuộc có thời gian đi ra ngoài. Bọn họ không phải như Lâm Long cùng với mấy người châu mập, không phải người tu luyện, một ngày đối với bọn họ mà nói cũng rất lâu, ít nhiều gì đều sẽ khô khan vô vị. Mà giờ khác này, Lâm Long đã sớm xuất hiện ở trên sân trường. 10 người báo danh tham gia khoa pháp y đã lục tục đến. Xin chào thầy giáo Lâm. Một số học sinh đi ngang qua sân trường dồn dập hướng về Lâm Long chào hỏi. Lâm Long đáp lại từng người. Nhớ lúc đầu hắn cũng là tan học liền về đến nhà, thầy giáo viên đến liền chào hỏi. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng lĩnh ngộ cảm giác làm thầy giáo. Những học sinh này cũng không bởi vì tuổi tác mà kỳ thị Lâm Long, chủ yếu nhất vẫn là loại khí thế trên người Lâm Long, khiến cho bọn họ đối với Lâm Long rất hài lòng, liền sinh ra một loại cảm giác thân thiết một cách tự nhiên. Mọi người đã đến đông đủ rồi, các người đi theo ta, ta mang mọi người đến khoa pháp y. Lâm Long nhìn 10 người thản nhiên nói, sau đó mang theo 10 người trực tiếp đi đến phòng học của khoa pháp y. Vừa đến trong phòng học, 10 người này cũng cảm giác được một vệt khí tức quái dị, khiến cho bọn họ có chút không rét mà run, luôn cảm giác sau lưng có người thổi khí, khiến cho sau gáy cảm thấy lạnh lạnh. Thầy giáo Lâm, thi thể ở đâu vậy? Tôi lớn thế này còn chưa từng nhìn thấy thi thể. Đang lúc này, một thiếu niên có khuôn mặt đầy mụn thấp thỏm nói. Hắn nói rất đúng, rất nhiều học sinh chưa từng thấy qua thi thể. Hiện tại là thời kỳ hòa bình, cho dù muốn gặp cũng đều không có cách nào thấy được. Đừng nói thi thể, cho dù ở trên đường cái nhìn thấy người chém nhau, bọn họ cũng đều sẽ vô cùng hoảng sợ, tố chất tâm lý rất kém cỏi. Đang chờ đợi, cũng sắp tới rồi. Lâm Long mới vừa nói xong, chuông điện thoại di động liền vang lên. Vừa nhìn là viện trưởng gọi tới. Sau khi kết nối, âm thanh của viện trưởng truyền ra. Thần y, thi thể đã đưa tới, là ta tự mình đưa tới, đã đến bên trong trường trung học cao cấp, thế nhưng không biết ở tòa nhà nào. Được rồi, ông chờ một chút, tôi sẽ đi xuống đón ông. Nói xong, Lâm Long cúp điện thoại, như mọi người nói. Các người ở chỗ này chờ ta, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi, ta đi hỗ trợ đem thi thể mang tới. 10 người gật gật đầu, đều không tự chủ được ngồi ở hàng thứ nhất, toàn bộ ngồi cùng một chỗ. Như vậy bọn họ mới có thể cảm giác được một điểm an toàn. Không biết tại sao, Lâm Long vừa đi, 10 người cảm giác được một trận khí tức kinh khủng, khiến cho bọn họ có chút sợ hãi. Vị huynh đệ này, lập tức nhìn sắp thấy thi thể rồi, người có sợ hay không? Bên trong 10 người, tên thiếu niên có khuôn mặt đầy mụn kia nhìn chín tên thiếu niên còn lại hỏi. Sợ sao? Ta không sợ. Không phải là người chết sao? Có cái gì đáng sợ? Người chết như đèn tắt. Nếu sợ thì ta sẽ không đến học pháp y. Người sẽ không phải là sợ chứ? Một tên thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú vô cùng kiên cường nói. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra trong mắt tiểu tử này mang theo hoảng sợ. Có điều những thiếu niên này trải đời quá ít, đương nhiên không thấy được. Còn thật sự cho rằng hắn không sợ, dồn dập ở trong lòng vì hắn giơ lên ngón tay cái. Thiếu niên kia tuy rằng sợ sệt, nhưng cũng không thể thừa nhận. Lúc này lắc đầu nói: "Ta cũng không sợ, ước mơ của ta chính là làm một pháp y. Trước đây cho rằng phải lên đại học mới có thể học tập pháp y, không nghĩ tới hiện tại liền có thể. Đến thời điểm đó chờ ta lên đại học ghi danh khoa pháp y cũng có thể có chút cơ sở." Mọi người ở đây tán gẫu, Lâm Long đã đi đến dưới lầu tìm viện trưởng. Sau đó dưới sự giúp đỡ của hai nhân viên bệnh viện, nhấc lên một cáng cứu thương đi tới trong thang máy. Tiếp đó nhấn tới tầng 5, khoa pháp y nằm ở trong một gian phòng tại góc tối của tầng 5. "Thần y, thi thể này ta đã mua của gia đình người ta, nhưng gia đình kia nói không thể khiến cho thi thể quá thảm hại. Ý tứ chính là nói không thể băm thành tám mảnh." Trong thang máy, viện trưởng mang theo thân thể có chút phát tướng hướng về Lâm Long nói: "Ta chính là dùng để dạy học viên, mổ bụng khám nghiệm là khẳng định, nhưng sẽ không băm thành tám mảnh. Có điều thi thể là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, là chết như thế nào?" Lâm Long hỏi. "Là nữ, chỉ có 18 tuổi, nhảy lâu mà chết." Nói tới chỗ này, viện trưởng hơi chút than thở nói: "Ai, cậu nói người trẻ tuổi bây giờ tại sao lại không biết quý trọng tính mạng của mình như vậy, liền bởi vì một chút ái tình gì đó liền từ bỏ tính mạng của mình. Cậu nói có đáng tiếc hay không? Mới 18 tuổi đã chết, cái tuổi này chính là thời kỳ thanh xuân của thiếu nữ, sau này còn có tháng ngày rất dài. Những người như chúng ta muốn sống thêm mấy năm cũng đều sống không nổi, nhưng nàng thì được, sống thêm thời gian mấy chục năm không muốn lại đi tự sát." "Thú vị, lại là nhảy lâu mà chết. Có điều cũng vừa hay, có thể để cho 10 gia hỏa kia mở mang tầm mắt." Lâm Long thản nhiên nói. So với hồn phách, ác quỷ càng có thể khiến cho người ta hoảng sợ. Hồn phách chính là bóng mờ trong suốt mà thôi, ác quỷ chính là dáng vẻ chết rồi, cả người tỏa ra lệ khí mạnh mẽ, người bình thường liếc mắt nhìn tuyệt đối cả đời đều sẽ không thể quên được. Rất nhanh, Lâm Long mang theo viện trưởng đi thẳng đến trong phòng học. Hai bác sĩ theo viện trưởng đem thi thể nhấc lên đến trên bàn mổ, sau đó trở lại bên người viện trưởng. Thấy thi thể đưa đến, viện trưởng đầy mặt nịnh nọt nói: "Thần y, nếu thi thể đã đưa đến, vậy ta đi về trước. Ngài rảnh rỗi nhớ tới tìm ta uống chút nước trà. Sau này nếu như có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, liền tuyệt đối sẽ không chối từ." "Được, cảm ơn viện trưởng." Lâm Long gật gật đầu đối với viện trưởng nói lời cảm ơn. Sau đó Lâm Long lại đưa viện trưởng tới dưới lầu. Khi trở lại trong phòng học, nhìn 10 nam sinh kia nói: "Các người tự mình giới thiệu về mình một chút đi, tên gọi là gì?" "Thầy giáo Lâm, tôi tên là Vương Nhị Cầu, đến từ nông thôn." "Thầy giáo, tôi tên là Lý Đô." Rất nhanh, 10 tên học sinh phân biệt nói ra tên của mình. Sau khi Lâm Long nhớ kỹ, nhìn 10 người thản nhiên nói: "Ngày hôm nay chúng ta cũng không học cái gì, liền luyện can đảm đi. Tin tưởng các người còn chưa nhìn thấy qua người chết chứ, càng chưa từng thấy thi biến phải không? Nếu làm pháp y, những thứ này đều là chuyện thường, không có một trái tim can đảm liền không phải là một tên pháp y hợp lệ. Ta không quan tâm các người sau này có làm pháp y hay không, nếu lựa chọn đến khoa pháp y của ta, ta sẽ coi các người là người nối nghiệp pháp y để dạy. Vương Nhị Cầu, hiện tại người chính là tiểu đội trưởng, mang theo mọi người đi đem vải trắng kéo lên." Lâm Long nhìn tên nam sinh mặt đầy mụn kia nói: "Không sai, hắn chính là Vương Nhị Cầu, đến từ nông thôn. Cũng là bởi vì điều kiện ở nông thôn ác liệt dẫn đến mặt hắn đầy mụn. Nếu như ở thành phố, trên mặt chỉ cần có một chút mụn đều sẽ đi bệnh viện. Dân quê không có tiền, không thể đem tiền tiêu xài vào nơi như thế. Sau đó Vương Nhị Cầu chỉ có thể mặc kệ nó, dẫn đến hiện tại càng lớn càng nhiều, khiến cho người xem nổi da gà. Gương mặt khỏe mạnh bởi vì mụn hủy hoại, phỏng chừng hắn đã quen. Trái tim không hề có một chút nào bởi vì mụn hủy dung mà tự ti. Đúng là bởi vì làm tiểu đội trưởng khiến cho hắn có chút kinh động. Không nghĩ tới Vương Nhị Cầu hắn lại đều có một ngày làm tiểu đội trưởng. Thật giống như miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Có điều bên trong kích động còn có chút thấp thỏm. Nhìn thi thể trên bàn mổ che kín vải trắng, hắn mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, phảng phất nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch của thi thể kia. Mọi người cùng nhau đi. Vương Nhị Cầu nhìn mọi người nói. Những người khác cũng sợ sệt, nhưng ỷ vào nhiều người và hiếu kỳ, dồn dập gật đầu. Theo Vương Nhị Cầu đi tới bên cạnh thi thể. Cót két. Đang lúc này, không biết là vị bạn học nào lại đem chiếc ghế di động phát sinh một trận thanh âm chói tai ở trong phòng học yên tĩnh đặc biệt vang dội. Bọn họ vốn đang sợ sệt, sau khi nghe đến trận thanh âm chói tai này liền dồn dập kêu to. Tính toán một chút, ta không học pháp y nữa, ta phải về nhà. Sau khi phản ứng lại, một nam sinh đầy mặt hoảng sợ nói. Tên bạn học này chính là người lúc đầu đã nói hắn không sợ kia. Lúc đó nói khẳng định như vậy, hiện tại lại là người đầu tiên lùi bước. Theo hắn hô lên không làm, lúc này lại có 5 người không làm. Cuối cùng hoảng sợ vẫn là chiến thắng hiếu kỳ của bọn họ. Bọn họ gia nhập khoa pháp y chính là vì hiếu kỳ. Hiện tại bọn họ không còn hiếu kỳ, bọn họ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Dưới vải trắng trước mắt, đó chính là người chết. Nói không chừng còn chết không có nhắm mắt. Nếu như sâu lên vải trắng, còn trước mắt nữa thì phải làm sao bây giờ? Vạn nhất đến lúc đó lại còn nhảy lên đến bóc cổ lấy mình thì phải làm sao? Các loại cảnh tượng bên trong phim kinh dị dồn dập hiện lên ở trong đầu bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy thật khủng bố. Về nhà, tiến vào khoa pháp y của ta sẽ không có đạo lý rút lui. Chỉ là một bộ thi thể người chết đều sợ hãi, các ngươi nói các ngươi sống có ích lợi gì? Không phải có ta ở đây sao? Cho dù thi thể biến thành quỷ cũng không cần sợ, ta còn có thể hại các ngươi sao? Lâm Long cười lạnh, cái hôm nay nói cái gì cũng phải rèn luyện sự can đảm cho 10 gia hỏa này. Không phải vậy, bọn họ thật sự đúng là sẽ đi. Đến thời điểm đó chớ lợn lành thành lợn què, 10 người cũng đều không có. Lúc này Lâm Long không do dự nữa, trực tiếp đi lên phía trước xông lên vải trắng. Một bộ nữ thi trẻ tuổi mỹ mạo xuất hiện, nàng rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt trắng bệch, làm cho người ta sợ hãi. Những nam sinh ở đây nhìn thấy nữ thi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có phải là không khủng bố đúng không? Có ta ở đây, coi như nàng hóa thành ác quỷ cũng không sợ. Pháp y vốn là cùng người chết giao thiệp, các ngươi sợ cái gì? Ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi mở rộng tầm mắt, chờ sau đó mà kẻ thấy cái gì cũng không cần kêu lên thành tiếng. Không phải vậy, lên về nhà chờ chết đi. Nhớ kỹ, nếu kêu lên là thật sự sẽ chết. Nói tới chỗ này, Lâm Long lấy ra 10 giọt nước mắt châu đưa cho 10 người, để cho bọn họ bôi lên mắt mình. Đối với tác dụng của nước mắt châu, 10 người vẫn là biết đến. Lúc này Vương Nhị Cầu không nhịn được hướng về Lâm Long hỏi. Thầy giáo Lâm, chẳng lẽ thầy muốn cho chúng em xem quỷ sao? Không sai, thân là pháp y khó tránh khỏi sẽ gặp phải những chuyện cổ quái kỳ lạ này. Đến thời điểm đó các ngươi phải chấn định, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Người có 3 ngọn lửa ở đỉnh đầu và 2 vai, chỉ cần các ngươi không sợ, 3 ngọn lửa sẽ thiêu đốt rất mạnh, ác quỷ bình thường căn bản không dám tới gần các ngươi. Thế nhưng nếu các ngươi sợ sệt, 3 ngọn lửa đó thật giống như ngọn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt, đến lúc đó quỷ liền có thể giết các ngươi. Các ngươi xem phim kinh dị, tại sao nhiều quỷ như vậy không trực tiếp giết người, mà là lựa chọn đem người dọa gần chết rồi mới giết? Trên thực tế không phải bởi vì quỷ muốn đi hành hạ người kia, mà là bởi vì chúng nó không dám tới gần 3 ngọn lửa của con người, chỉ có hù dọa người, sau đó làm cho người ta sợ hãi mới giết được. Đương nhiên, những thứ này đều là tiểu quỷ, ác quỷ thực sự lợi hại, coi như có 3 ngọn lửa cũng không sợ, càng có ác quỷ có thể chống lại pháp sư. Những việc này đều không phải là các người có thể nhìn thấy. Theo ta được biết, châu Phi liền không tin quỷ thần, quỷ đối với bọn họ ngược lại sẽ chịu thiệt, cũng là bởi vì bọn họ không sợ quỷ. Vì lẽ đó, chờ sau đó các người phải khắc phục hoảng sợ trong lòng. Cửa phòng học ta đã khóa lại rồi, các người sẽ không ra được. Đến thời điểm đó ai sợ sệt, người đó sẽ chết. Chết rồi ta sẽ để cho hiệu trưởng, cho người nhà các người một khoản tiền, liền nói các người nhảy lầu tự sát. Không, không phải chứ, thầy giáo Lâm, trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Đúng vậy, thầy có thể đừng làm chúng tôi sợ hay không? Tôi còn không muốn chết, chúng tôi không đi nữa, chúng tôi sẽ học pháp y còn không được sao? Tại sao lại không có quỷ? Nếu như tồn tại, vậy thì có đạo lý của nó. Ta cũng không phải hù dọa các người, ta nói tất cả đều là sự thật. Các người đã bôi lên nước mắt châu rồi, chờ sau đó liền biết. Có điều ngàn vạn lần không thể sợ sệt, ta cũng không muốn nhặt xác cho các người. Lâm Long nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.